xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Thẩm Nam Tinh đã nhanh chóng biết được tin tức, lập tức tìm kiếm dấu vết của Thẩm Kinh Mặc, nhưng đáng tiếc, Thẩm Kinh Mặc đã biến mất. Thẩm Nam Tinh vô cùng không phục, dứt khoát chạy đi tìm Liên Kiều. Họ không phải là bạn trai và bạn gái sao? Anh ta phải làm ầm ĩ lên, không thể để họ yên ổn được. Liên Kiều không gặp anh ta sẽ làm ầm ĩ ở cổng, dùng nhiều cách khác nhau, kể cho khách hàng nghe về mối tình của anh ta với Liên Kiều. Còn chưa kịp nói xong, cảnh sát đã ập đến, bắt giữ anh ta với tội danh tung tin đồn thất thiệt và hủy hoại danh tiếng của người khác. Thẩm Không Thanh tức chết, mà vẫn phải thay con trai làm rõ mối quan hệ, bảo lãnh cho anh ta ra ngoài. Thẩm Nam Tinh cũng là người cố chấp, vừa bước ra ngoài liền chạy đi gây rối. Cửa hàng liền thẳng thừng gọi cảnh sát. Sau nhiều lần thất bại, nhà họ Thẩm đã trở thành trò cười lớn ở kinh đô. Tên của Thẩm Nam Tinh cũng đã bị nhiều người đưa vào danh sách đen, đóng dấu hành vi xấu. Dù là hợp tác hay liên hôn, cũng không có gì phải bàn cãi. Thẩm Không Thanh đi ra ngoài xã giao, bị người ta hỏi chuyện, ông ta vô cùng bối rối, vừa tức vừa giận, quay về nhà liền vung chổi đánh anh ta. Bà cụ Thẩm cũng không ngăn được. Kết quả, Thẩm Nam Tinh không những không sợ, mà ngược lại còn đánh trả. Hai cha con đánh nhau khiến mọi người đều bàng hoàng. Bà cụ Thẩm đang điều trị trong bệnh viện, nghe được chuyện này, cơn tức giận nổi lên. Tình trạng của bà ta lại trở nên tồi tệ hơn một chút. Một bên là nhà họ Thẩm rơi vào tình trạng hỗn loạn, trong khi một bên, nhà họ Liên đang sống hạnh phúc. Liên Kiều cùng cha cô nghiên cứu các bài thuốc của nhà họ Thẩm, vô cùng thích thú thử nghiệm, cố gắng tìm ra công thức thực sự. Ngoài việc thực hiện các thí nghiệm, thì đều là ăn uống các thứ, để Thẩm Kinh Mặc lái xe. Ba người họ còn ghé thăm các nhà hàng ở thủ đô. Vừa nghe nói có địa điểm ngon, ba người liền hào hứng chạy đến đó ăn thử. Liên Kiều cũng làm ra một quyển hướng dẫn các nhà hàng ở thủ đô, viết ra những nhà hàng nào ngon, món ăn đặc trưng của họ là gì. Lần sau muốn ăn chỉ việc mở ra xem. Thật tiện lợi, mối quan hệ giữa Thẩm Kinh Mặc và Liên Thủ Chính cũng trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Có thể ngồi xuống nói chuyện cười đùa, không còn bài xích như vậy nữa. Đây là một điều bất ngờ không ngờ tới. Thẩm Kinh Mặc vui mừng đến mức thỉnh thoảng siêu tầm một số món ăn ngon rồi bưng lên. Liên Thủ Chính không có sở thích nào khác, ngoài việc siêu tầm dược liệu, thì còn yêu thích đồ ăn. Đàn ông và phụ nữ trong đế chế ẩm thực đều yêu thích món ăn này. Không phải con người sống để thưởng thức những món ăn ngon sao? Ngoài việc ăn, ba người còn đi mua đất, chọn một mảnh đất ở đường Vành Đai 3 phía Bắc, vốn là bãi rác nhưng bây giờ đã được chuyển đến ngoại ô Bắc Kinh. Nên mảnh đất này đất đã bị bỏ trống, có khoảng 2 mẫu đất. Thẩm Kinh Mặc và Liên Kiều mỗi người trả một nửa số tiền để mua đất, dự định xây dựng bệnh viện, xây bệnh viện Đông và Tây Y, bệnh viện phía Đông là Trung Y, bệnh viện phía Tây là Tây Y, đây là bệnh viện tư nhân, mang thương hiệu Liên Thủ Chính, nên ông ta được chia 10 cổ phần. Liên Thủ Chính ban đầu không muốn, nhưng Thẩm Kinh Mặc nhất quyết đưa 30, sau cuộc đàm phán cuối cùng, Liên Kiều có thị phần lớn nhất, 51, Thẩm Kinh Mặc có 39, và Liên Thủ Chính có 10. Tên của bệnh viện là Bệnh viện Kinh Kiều, được lấy từ tên của hai người, cũng bao hàm ý nghĩa của Kinh Thành Kiều. Bọn họ cùng liên thủ, nhất định sẽ vang danh ở thủ đô. Việc xây dựng, việc trang trí ngôi nhà đều do Liên Kiều chi trả. Cô đã lấy cổ phần kinh nhân đường mà Thẩm Kinh Mặc chuyển nhượng cho, nhưng vẫn chưa trả tiền, là do Thẩm Kinh Mặc đã từ chối nhận. Hai người bận rộn tìm nhà thầu, còn liên thủ chính đang làm các thủ tục khác. Lúc rảnh rỗi họ cùng nhau ăn uống. Cuộc sống của họ thật trọn vẹn và thú vị. Trần Minh Minh đã đến đây nhiều lần, nhưng đều mất công đi về. Không tìm được ai, bệnh của bà cụ Thẩm lão gần như đã khỏi. Vẫn không ngừng tĩnh dưỡng trong bệnh viện. Không ngừng thúc giục Trần Minh Minh. Trần Minh Minh rất bất lực. Đến cửa cô ta cũng không được. Làm sao có thể trộm đơn thuốc của nhà họ Liên? Làm sao có thể nắm bắt được những động thái mới nhất của Liên Kiều được? Cô ta cũng muốn biết, mấy đơn thuốc có vấn đề của nhà họ Thẩm, rốt cuộc đã làm xong chưa? Bà cụ Thẩm đưa ra tối hậu thư. Tôi cho cô thêm 3 ngày. 3 ngày cuối cùng, Trần Minh Minh hai mắt đỏ hoe quỳ trên mặt đất. Bà à, tôi thật sự không thấy bọn họ. Cô ta làm chuyện không thành, đáng bị trừng phạt. Bà cụ Thẩm cau mày. Trước đây mọi việc để cô ta làm đều diễn ra suôn sẻ. Tại sao lần này lại trục trặc như vậy? Liên Tam đâu? Cô tìm người đàn ông ra tay. Tập trung thổi gió bên gối. Sau khi Thẩm Kinh Mặc làm điều này, danh tiếng của nhà họ Thẩm giảm mạnh. Công việc kinh doanh của họ cũng bị ảnh hưởng. Thẩm Không Thanh chạy khắp nơi. Chính là muốn đè ép chuyện này. Chuyện khác Thẩm Kinh Mặc đều nghe lời cô, nhưng nhất quyết kiên trì ở phương diện này, bằng mặt mà không bằng lòng, không muốn lại đối phó với Thẩm Kinh Mặc. Bà cụ Thẩm tức giận đến mức chỉ đợi bà ta xuất viện mới tự mình ra tay. Chỉ là bà ta chưa ra tay, một khi ra tay không xê, hát, ế, tê cũng tàn tật. Trần Minh Minh cười khổ, còn thổi gió bên gối. Bọn họ còn chưa đến bước đó. Đàn ông nhà họ Liên nhìn bề ngoài đẹp trai, ga lăng nhưng thực chất họ rất cổ hủ và tuân theo quy tắc. Anh lại đi đóng phim rồi. Đi về phía Tây Bắc. Trước khi đi, anh ta gọi điện cho cô ở ga xe lửa. Thông báo cho cô một tiếng. Rồi anh vui vẻ bỏ đi. Cô ta còn có thể làm gì chứ? Cô ta ngày càng không thể hiểu được người đàn ông đó. Trước kia từng nghĩ rằng mình đã chạm được trái tim anh, có thể nắm rõ anh, nhưng khi trở về thủ đô, mọi thứ đã thay đổi. Cô không biết sao lại thế này. Trong lòng bà cụ Thẩm tràn đầy tức giận, đồ rác rưởi. Tuy nhiên, ngoài mặt thì rất bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi, cô chưa điều tra, cha con họ hàng ngày đi đâu? Bà ta đã nuôi dạy nhiều đứa trẻ mồ côi. Nuôi dưỡng chúng bằng lòng tốt, tẩy não từ nhỏ nên tất cả đều trung thành. Trần Minh Minh cắn môi với vẻ mặt bất đắc dĩ. Ăn, uống, vui chơi, mua sắm, cả nhà họ cũng từng ăn ở tất cả các cửa hàng ngon ở thủ đô. Những chuyện tốt như vậy cũng không cô ta, tức là không coi cô ta là người của mình, vẫn phải tìm cách gả vào nhà họ Liên, hoàn toàn trở thành người nhà họ Liên. Mới có thể thực hiện bước tiếp theo. Khi mọi chuyện ở đây kết thúc, cô ta sẽ về phía Tây Bắc, tìm cách trói chặt trái tim người đàn ông. Bà cụ Thẩm tức giận trừng mắt. Bà ta đau khổ trong bệnh viện, nhưng họ lại rất vui vẻ. Không được, chúng ta không thể để họ hạnh phúc như vậy được. Lần này Trần Minh Minh đi ra ngoài, đụng phải Thẩm Không Thanh. Cô ta lo lắng tránh sang một bên. Thẩm Không Thanh nhìn thật sâu cô ta, nhưng lại không dừng lại, mà đi thẳng vào phòng bệnh. Cô ta thở dài một hơi. Thẩm Không Thanh không biết cô, nhưng cô biết ông ta. Lão phu nhân có C, H, E, T cũng sẽ trung thành với người đàn ông này. Nhưng bây giờ bà cụ Thẩm vẫn còn sống. Cô ta sẽ không bao giờ dám liên lạc với bà. Người như bà cụ Thẩm có rất nhiều quy tắc. Một trong số đó là chỉ được coi một mình bà ta là chủ một người. Nếu phát hiện mình có quan hệ với người khác, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Lúc Thẩm Không Thanh chuẩn bị tiến vào phòng bệnh, ông ta quay đầu nhìn lại. Trần Minh Minh đã xoay người rời đi. Ông ta cau mày, im lặng thở dài. Trong tay mẹ ông ta rốt cuộc có bao nhiêu trợ thủ? Trần Minh Minh còn chưa trở về chỗ ở, đã bị các bà gác điện thoại công cộng ở đầu ngõ gọi lại. Cô Trần à, có có điện thoại của cô, muốn cô gọi lại một cuộc. Trần Minh Minh lấy số ra nhìn, liền sửng sốt, đó là số của Liên Kiều. Cô ta nóng lòng muốn gọi lại, giọng nói vui vẻ của Liên Kiều vang lên bên tai cô ta. Đến tiệm thuốc thảo dược của tôi ngay bây giờ đi, chúng ta hãy ăn mừng chút. P.S. Nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ. Bấm theo dõi chuyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha. Cách chương.